Quát, em đùa tôi sao, em mới là người bị đuổi học, cái đó em không nói nhé. Với lại giáo viên thì không nên chỉ tay vào mặt học sinh như thế. Giọng sư tử cao vút đầu ngẩng cao, sau đó là tiếng cười khúc khích. Nhưng, thầy chắc chứ? Đúng lúc đó, điện thoại của thầy Hòa reng lên, đang bực bội thầy nhận cuộc gọi áp lên tai mà không hề nhìn người gọi là ai. Chẳng biết ai gọi và nói gì, mà sự tức giận như biến mất, khuôn mặt trở nên hơi tái đi. Vâng, tôi đã hiểu thưa thầy hiệu trưởng. Thầy Hòa cúp máy, sau đó thầy nhìn chằm chằm sư tử, rồi bực bội quay đi. Chúng ta tiếp tục bài học, cả lớp tròn mắt nhìn thầy, rồi nhìn sang sư tử đang nhếch môi cười rồi trở lại với chiếc laptop. Một cuộc gọi từ thầy hiệu trưởng, một con người tầm cỡ với lối giáo dục luôn được đề cao mà bất kỳ ai đều kính nể, cùng với thái độ kỳ lạ của thầy Hòa thực khiến chúng không thể ngừng thắc mắc. Tuy nhiên, tụi nó nhận ra một điều. Sự lạnh lùng của Vũ sư tử không phải ít nói và khó chịu, đó là sự cao ngạo và lạnh lẽo trong những cái nhếch môi đầy khinh thường. Cô gái này không phải tầm thường, và tụi nó gần như trở nên cảnh giác hơn. Có lẽ vì cái dòng máu đang chảy trong chúng cũng nên. Cách chương.